Thái tử phi phá án như thần. Chương 199, ta rất thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Thẩm Phù không giấu nổi sự kích động. Nói, ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Nhìn thấy biểu cảm dường như kinh ngạc của Tô Lưu Nguyệt, Thẩm Phù lại đỏ mặt, với vẻ mặt đầy hy vọng. Nói, Tô Tam cô nương có thể nói chuyện riêng một chút không? Trước đây, khi hung thủ của vụ án sát hại kỹ nữ bắt cóc nàng chính là Tô Lưu Nguyệt trong trang phục nam nhân đã xuất hiện và cứu nàng. Tô Lưu Nguyệt đại khái đoán được nàng muốn nói gì, khẽ mỉm cười, nói, tất nhiên là được. Nói xong, nàng quay sang chào tạm biệt Chu Vân Khắc trong xe ngựa, rồi dẫn Thẩm Phù đến quán trà đối diện Mãn Nhất Phương. Ngụy Vô Ngôn ban đầu muốn đi theo họ, nhưng Thẩm Phù quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, khiến hắn không dám nhúc nhích. Tô Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua Ngụy Vô Ngôn với vẻ mặt buồn bã. Sau khi hai người vào quán trà, họ trực tiếp lên tầng 2 khá yên tĩnh, tìm một chỗ ngồi. Tô Lưu Nguyệt không vội nói chuyện, gọi người phục vụ mang lên một bình trà thanh và một đĩa điểm tâm nhỏ. Thẩm Phù ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Lưu Nguyệt, đợi đến khi người phục vụ mang trà và điểm tâm ra, Tô Lưu Nguyệt mới khẽ cười, nói, bây giờ sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa. Thẩm Tam cô nương muốn nói gì cứ nói. Thẩm Phù ngây người nhìn nàng, trong mắt dường như thoáng qua một chút thất vọng, khẽ mím môi, nói, ta đến đây là để cảm ơn Tô Tam cô nương. Nhờ có ngươi mà ta mới có thể thoát khỏi tay người đàn ông đó một cách toàn vẹn. Sau đó, ta đã nhờ gia đình tìm hiểu về thân phận của Tô Tam cô nương, nhưng họ đều nói rằng thân phận của ngươi rất bí ẩn, họ không có khả năng cũng không dám điều tra thêm. Trước đây, Chu Vân Khắc luôn giúp nàng che giấu thân phận thật sự, ngay cả Ngụy Vương cũng không tìm ra được gì, huống chi là người khác. Cho đến vài ngày trước, ta đột nhiên nghe nói, Tam cô nương nhà Tô Lang Trung đã được hứa gả cho thái tử. Tô Tam cô nương còn là học trò của Trường Hỷ Trường công chúa. Trước đây ngươi luôn cải trang thành nam nhân để giúp Kinh Triệu phủ phá án. Ta mới nhận ra rằng, vị công tử đã cứu ta ngày đó hóa ra chính là ngươi. Nói đến đây, Thẩm Phù nhìn Tô Lưu Nguyệt, khẽ cười. Thật lòng mà nói, chuyện này khiến ta kinh ngạc rất lâu. Ta chưa từng nghĩ rằng vị công tử nhỏ nhắn đã cứu ta hôm đó lại là một nữ tử. Ta còn nghĩ rằng, nếu có thời gian, ta sẽ đến Kinh Triệu phủ để trả lại chiếc áo mà Tô Tam cô nương đã cho ta mượn. Tô Lưu Nguyệt mới nhớ ra, ngày đó, khi thấy Thẩm Phù sợ hãi đến mức run rẩy, nàng đã cởi áo ngoài của mình đưa cho nàng. Nàng khẽ cười, nói, chỉ là một chiếc áo ngoài không đáng giá, Thẩm Tam cô nương không cần phải trả lại, mất đi cũng không sao, như vậy là không được. Thẩm Phù nghiêm túc nói, rồi cười khẽ, hơn nữa, không sợ nói với Tô Tam cô nương, việc trả lại áo chỉ là cái cớ, mục đích thực sự của ta là muốn gặp lại Tô Tam cô nương một lần nữa. Khi đó, ta còn nghĩ rằng nếu Tô Tam cô nương không chê, ta sẽ lấy thân báo đáp ơn cứu mạng. Tô Lưu Nguyệt vừa uống một ngụm trà, nghe thấy lời thẳng thắn của Thẩm Phù, suýt nữa thì phun trà ra ngoài, nhớ lại vẻ mặt thẹn thùng của Thẩm Phù vừa rồi khi nhìn nàng. Tô Lưu Nguyệt mở miệng, nhưng không biết nói gì. Thẩm Phù thấy biểu cảm ngạc nhiên không thể che giấu của nàng, tự giễu cười một tiếng, nói, trong mắt Tô Tam cô nương, ta chắc chắn là một nữ tử vô cùng nhẹ dạ đúng không? Trước đây, ta đã giấu gia đình để gặp gỡ một người đàn ông bên ngoài. Bây giờ lại còn, đối với Tô Tam cô nương trong trang phục nam nhân, có lúc, ta cũng rất coi thường bản thân mình, nhưng ta không thể nào giống như những nữ tử khác, ngoan ngoãn ở trong hậu viện, chờ đến ngày gả đi, sinh con, trong lòng ta dường như có một con ngựa hoang, khao khát đi ra ngoài, khao khát trải nghiệm nhiều thứ khác nhau, khao khát nhìn thấy nhiều phong cảnh khác biệt. Lúc đầu, nàng bị người đàn ông giả dối kia thu hút, không phải vì thích hắn, mà vì hắn thường kể cho nàng nghe những câu chuyện thú vị về thế giới bên ngoài. Điều mà nàng, người luôn bị kẹt ở kinh thành và bị giam trong nội viện, không thể tiếp xúc được. Sau đó, nàng bị Tô Tam cô nương trong trang phục nam nhân thu hút cũng là vì từ nàng. Nàng nhìn thấy một thế giới khác biệt, người nữ tử trước mặt tuy đang nói những lời tự giễu, nhưng đôi mắt lại cụp xuống, che giấu ánh nhìn của mình. Hàng lông mi dày như cánh quạt khẽ run rẩy không tự chủ. Tô Lưu Nguyệt nhìn nàng, đột nhiên khẽ cười nói, ta không nghĩ ngươi là một cô nương nhẹ dạ. Ngươi còn trẻ, nhất thời không rõ mình thực sự muốn gì. Có chút lạc lối là chuyện bình thường. Điều đáng sợ nhất là không thể đối diện với sự lạc lối của mình. Thậm chí để lòng tham trong lòng lan rộng, dần dần vượt qua giới hạn của bản thân, dẫn dắt mình rơi vào vực thẳm. Thẩm Phù khẽ giật mình, đôi mắt đột nhiên ngước lên, ánh mắt tràn đầy cảm động nhìn Tô Lưu Nguyệt. Sau một lúc lâu, nàng nở một nụ cười rực rỡ, nói, Tô Tam cô nương, mặc dù ngươi là nữ tử, nhưng ta vẫn rất thích ngươi. Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhướng mày. Thẩm Tam cô nương quả là thẳng thắn ngoài dự kiến. Có một việc, ta muốn nói với Tô Tam cô nương. Mặc dù ngươi không nhất thiết quan tâm, nhưng cứ coi như là ta tìm ngươi để tâm sự. Thẩm Phù cười nói, ta định từ hôn với Ngụy Nhị Lang. Ta không thể lừa dối bản thân mình. Ta hoàn toàn không có tình cảm nam nữ với hắn. Chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước, là thanh mai trúc mã. Tất cả mọi người đều nói rằng sau này ta và Ngụy Nhị Lang chắc chắn sẽ ở bên nhau. Nhưng từ khi ta hiểu chuyện, trong lòng đã cảm thấy vô cùng chống đối hôn sự này. Trong lòng ta, Ngụy Nhị Lang luôn là một đệ đệ không làm cho người khác yên lòng. Lúc nào cũng dính lấy ta, ta thực sự không thể coi hắn là vị hôn phu tương lai của mình. Nếu cứ ép buộc ở bên nhau, ta chỉ làm tổn thương hắn hết lần này đến lần khác. Tô Lưu Nguyệt khẽ ngạc nhiên, nhớ lại sự kiên định của Ngụy Vô Ngôn đối với nàng. Im lặng một lúc rồi hỏi, Ngụy Nhị Lang đã biết việc này chưa? Ta chưa nói với hắn, nhưng hắn chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó. Dạo gần đây, hắn thường xuyên đến tìm ta và người nhà. Lời nói ẩn ý đều muốn thúc giục nhanh chóng hoàn thành hôn sự. Nụ cười trên môi Thẩm Phù nhuốm chút chua xót. Ta biết Ngụy Nhị Lang đối với ta không giống như ta đối với hắn. Hắn thật lòng muốn cưới ta làm vợ. Ta cũng biết lần này chắc chắn lại sẽ làm tổn thương hắn. Giá như ta có thể hiểu ra sớm hơn một chút mà đề nghị hủy bỏ hôn ước với hắn. Những ngày qua, ta đã đến thăm trường Hỷ Trường Công Chúa. Ta nghe nói Trường Công Chúa có một học trò, là một học giả xuất sắc. Nàng từng viết một cuốn Đại Yến Dư Đồ, khụ, bây giờ chắc là đổi thành Đại Khánh Dư Đồ, rồi. Cuốn sách đó ghi chép về núi non và phong tục tập quán của các vùng miền trong triều đại ta. Những năm qua, nàng còn đi khắp nơi, hy vọng có thể bổ sung thêm phần thủy văn vào sách. Ta nghe nói nàng sẽ đến kinh thành trong thời gian tới để thăm trường Hỷ Trường Công Chúa. Ta đã cầu xin Trường Công Chúa, hy vọng nàng ấy có thể giới thiệu ta với học giả đó. Có vẻ như trong thời gian này, nàng thực sự đã suy nghĩ thấu đáo nhiều điều. Sự việc đó đối với nàng là một tai họa, nhưng sao nàng không thể coi nó là phước bất trùng lai? Tô Lưu Nguyệt khẽ mỉm cười nói, Thẩm Tam cô nương, cuối cùng con người cũng phải sống cho chính mình. Chỉ cần ngươi tin tưởng rằng ngươi có thể gánh vác mọi hậu quả của lựa chọn này. Mũi Thẩm Phù không khỏi cay xè, ý tưởng này thực ra nàng đã nghĩ đến từ lâu, nhưng nàng không dám nói với bất kỳ ai, thậm chí không dám nói với cha mẹ mình. Nàng có thể tưởng tượng rằng nếu họ biết nàng đã cầu xin Trường Công Chúa về việc này, họ nhất định sẽ nói nàng ích kỷ, nói rằng nàng chỉ nghĩ đến bản thân mình, hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của Ngụy Vô Ngôn, cũng không nghĩ đến mối quan hệ giữa Thẩm gia và Ngụy gia. Trước đây, nàng đã luôn kiềm chế đê, úp vê, ống trong lòng vì quá lo lắng cho cảm xúc của họ. Dẫn đến việc nàng đã làm tổn thương Ngụy Vô Ngôn hết lần này đến lần khác. Nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy rằng việc này có thể nói với Tô Tam cô nương. Nàng nhất định sẽ thực sự hiểu được khát vọng và đấu tranh trong lòng nàng. Cũng như hiểu rõ quyết định của nàng. Cách chương.